Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ta sư há lại ngươi có thể so sánh. Thứ không có tiền đồ, thằng Ngọc Lân nhìn đến canh nắm thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nguyên bản liền không có còn lại mấy hơi thở, thế mà bị tức liên tục thở dốc, mắt thấy là phải ngất đi tư thế. Khụ khụ. Giang tiên sinh, người tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là ta thang gia đời đời kiếp kiếp kinh doanh. Nếu là toàn tộc dốc sức, muốn giết ngươi, cũng không phải là không được. Hai người kia thì giao cho ngươi. Việc này như vậy coi như thôi. Ngươi xem coi thế nào. Thang Ngọc Lân vừa mới sao mà ngông cuồng một người. Lúc này mắt thấy Giang Thu thế lớn, cũng không thể không ủy khuất cầu toàn. Ô, cái này sẽ nghĩ đến cùng ta hòa giải rồi. Mới vừa rồi là ai muốn giam lỏng tự do của ta, cướp đoạt vũ khí của ta, còn nói khoác mà không biết ngượng luôn mồm vì ta suy nghĩ. Hiện tại làm sao không vì ta suy nghĩ rồi? Nếu như bây giờ nằm dưới đất là ta, người lão già này hẳn là sẽ không tốt như vậy nói chuyện a. Giang Thu miệt thị nhìn lấy Thang Ngọc Lân, dường như thần linh nhìn lấy con kiến hôi đồng dạng. Giang tiên sinh, cái thế giới này vốn nên như vậy, mạnh được yếu thua, ta Thang Ngọc Lân chính mình mắt mù, không biết cao nhân ở trước mặt, nhưng là ta thang gia thế lực ở chỗ này bày biện. Trên thế giới này luôn có so với ngươi còn mạnh hơn người, mà ta thang gia không khéo thì nhận biết mấy cái, nếu thật là bước đến một bước kia, đối ngươi ta song phương cũng không tốt. Vì sao không đều thối lui một bước, cầu cái hài hòa không phải càng tốt hơn? Thang Ngọc Lân miệng đầy máu tươi không được ra bên ngoài tuôn. Cái này một trận lời nói xuống, khí tức lại yếu đi mấy phần. Đều thối lui một bước, ngươi chỉ là tự cho là đúng cảm giác được các ngươi thang gia có chút thực lực. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng để ngươi không tự chủ liền đem thang gia đặt ở cao vị. Thế nhưng là trong mắt của ta, các ngươi thang gia chẳng phải là cái gì, thậm chí không bằng ta dưới chân con kiến. Ta nói giết chết, cũng liền giết chết. Giang Thu nhàn nhạt nói, ngữ khí mạch không sai, dường như hắn nói tới hết thảy đều đương nhiên một dạng. Giang Thu thoại âm rơi xuống, phía ngoài đoàn người đột nhiên vang lên một cái cực kỳ thanh âm già nua. Người trẻ tuổi, người thật là cuồng vọng. Theo cái này thanh âm già nua vang lên, thang gia đám người đồng thời tinh thần chấn động, thì liền Thang Ngọc Lân đều giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng khôi phục mấy phần tinh thần. Tất cả canh người nhà tại thời khắc này đều theo bị Giang Thu áp chế cảm giác thê lương bên trong tìm về tự tin, nguyên một đám dường như điên cuồng đồng dạng, lần nữa tinh thần chấn hưng, tiếp lấy thang ra người một phân thành hai, lộ ra một đầu đầy đủ ba người thông qua đường. Tại tách ra thang ra người bên ngoài, một tên bề ngoài xấu xí, thân thể có một chút khom người, mặc lấy một thân vàng bạc áo vải phục lão nhân hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó. Một đôi tám chữ lông mày rủ xuống, lông mày cơ hồ rũ xuống tới xương gò má chỗ. Tất cả mọi người nhìn thấy lão nhân kia đều biến đến quy quy củ củ, cung cung kính kính. Sông Vạn Hồng cùng canh nắm thần nhìn đến vị lão nhân này, cũng đều mang mơ hồ hưng phấn. Canh nắm thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, thang gia lớn nhất át chủ bài xuất hiện, có lẽ sự tình lại có chuyển cơ. Gia chủ, Thang Ngọc Lân mở miệng nói, gia chủ cẩn thận, hắn là cương kính tông sư. Lão nhân khoát khoát tay, ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, muốn đến lấy tông sư thân phận sự cao quý, còn không đến mức đối ta dạng này lão đầu tử tùy tiện ra tay. Lão nhân này ngược lại là có mấy phần bá lực. Giang Thu đạm mạc nhìn lão nhân liếc một chút, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng thôi. Thang Ngọc Lân hướng về phía lão nhân lộ ra hối hận biểu lộ. Ngọc Lân không tốt, cho thang gia mất mặt. lão nhân kia thình lình chính là Thang gia gia chủ, Thang Tể Hậu, ở sau lưng của ông lão, là vừa vặn theo trong nhà gỗ đi ra lớn lên biện lão già. Lớn lên biện trong tay lão già nắm lấy một thanh dài đến 2 mét. Cán dài chừng nửa chỉ phẩm chất đại quan đao. Cái này lớn lên biện lão giả tên là Trần Khôi Hiên. Nghe nói là tiền triều Thanh Đình thị vệ, đã từng võ trạng nguyên, Thang gia người cơ hồ người người đều biết Trần Khôi Hiên. Hàng năm gia tộc họp thường niên phía trên, còn có thể nhìn thấy Trần Khôi Hiên ngồi tại trên đại sảnh. Chính là Thang Tể Hậu đều muốn đối với hắn lễ kính 3 phần. Trần Khôi Hiên hầu như trở thành tanh trong gia tộc duy nhất cung cấp thành Bồ Tát sống ngoại tính. Người, không người dám đối nó bất kính. Đương nhiên Trần Khôi Hiên để cho nhất Thang gia người chiết phục. Còn là hắn cao tuổi như vậy tình huống dưới. Còn có thể muốn nặng 200 cân đại đao. Mà lại đùa nghịch cùng Tôn Ngộ Không đùa nghịch Kim Cô Bổng một dạng sức sống 10 phần. Trần Khôi Hiên theo nhìn đến Giang Thu. Thì nhìn chằm chằm vào Giang Thu đang thẩm vấn xem, màu đồng cổ trên mặt tuy nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng trong lòng thì cực độ nghi hoặc, tiểu tử này căn bản nhìn không ra đến cùng tu vi gì. Chẳng lẽ lại 17-18 tuổi niên kỷ cũng đã đi vào người tu hành hàng ngũ? Thang Tể Hậu nhìn lấy Thang Ngọc Lân hình dáng thê thảm khẽ lắc đầu. Ngọc Lân a, ngươi vẫn là quá nóng này. Kẻ này dám như thế xâm nhập Thang gia, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, chỉ bằng trong tay hắn cái kia thanh pháp khí, ngươi nên thông báo đứng đầu Hiên huynh, lại nghĩ đến chính mình chiếm làm của riêng, cái này đối ngươi, cũng coi là một lần giáo huấn đi. Thang Ngọc Lân nước mắt cùng dòng máu hỗn tạp cùng một chỗ, luôn miệng nói, Ngọc Lân biết tội, Ngọc Lân nhận tội. Thang Tể Hậu lúc này mới nhìn về phía Giang Thu, người trẻ tuổi, nếu có thực lực cuồng vọng, có thể gọi là tuổi trẻ khí thịnh, nếu như thực lực không đủ cuồng vọng, cái kia chính là vô tri. Giang Thu nhìn lấy Thang Tể Hậu cười lạnh một tiếng, già mà không chết là vì tặc, ta có hay không cuồng vọng tư bản, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết, lớn mật, làm sao cùng lão tổ nói chuyện đâu. Lại dám như thế chửi bới chúng ta Thang gia gia chủ. Chúng ta thề cùng Thang gia cùng tồn vong. Cầu lão tổ diệt kẻ này. Huyết tẩy ta Thang gia sỉ nhục. Thang gia đám người nguyên một đám lại điên cuồng gọi hô lên. Có Trần Khôi Hiên tại chỗ. Thang gia chưa người thật giống như thì có mạnh mẽ hậu thuẫn đồng dạng. Lần nữa quần tình sục sôi lên. Giang Thu đạm mạc nhìn lướt qua đám người, đối Thang Tể Hậu nói, nguyên lai Thang gia đều là một đám gió chiều nào theo chiều nấy đồ vật. Ta nghĩ ngươi chết cũng không thể nhắm mắt a. Thang Tể Hậu không giận không buồn, đồng dạng rất bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi một lát nữa còn có thể một mực cứng như vậy khí. Tiếp tục dùng kiêu ngạo như vậy ngữ khí nói chuyện với ta. Nói xong, Thang Tể Hậu lui về phía sau bước, Trần Khôi Hiên cất bước mà ra, đứng ở Giang Thu trước mặt, đông, theo Trần Khôi Hiên đi lại, cái kia thanh nặng đến 200 cân đại quan đao bị hắn đôn tại trên mặt đất. Lập tức ở gạch xanh trên mặt đất đôn ra một cái lỗ thủng, trực tiếp thì cắm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất đều run rẩy theo một chút. Thằng nhóc con, tư chất của ngươi xác thực kỳ lạ, nhìn không ra tu vi, lại có thể liên bại 3 tên hóa kình. Ngọc Lân nói ngươi là tông sư, có thể ngươi có biết hay không? Tông sư cùng tông sư ở giữa, cũng là có khoảng cách, ngươi nếu là nguyện ý bái sư tại ta, đồng thời giao ra ngươi sở tu chi thuật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Khôi Hiên nhìn lấy Giang Thu. Suy nghĩ một chút hắn đã đến đèn đuốc đem diệt tình trạng. Không khỏi động một tia muốn nhận lưu lại về sau. Lưu lại cho mình truyền thừa ý nghĩ. Giang Thu im lặng nhìn Trần Khôi Hiên liếc một chút. Người nghĩ ngược lại là rất tốt. giao ra ta sở tu chi thuật, ngươi đã có cơ hội bước vào trúc cơ, cũng có thể cho truyền thừa của mình lưu hậu, tiện nghi đều bị ngươi chiếm toàn. Ha ha, làm sư phụ của ta, ngươi cũng xứng. Trần Khôi Hiên nhướng mày, ta Trần Khôi Hiên, chữ Tam Giáp, bị tiền triều hoàng đế sắc phong võ trạng nguyên, trải qua tam triều, to to nhỏ nhỏ chiến đấu tham gia qua không dưới 500 tràng. Chính là thế gian này cương kính tông sư, có thể ra ta ba chiêu người, bất quá số lượng một bàn tay, ta đảm đương không nổi sư phụ ngươi. Giang Thu chắp tay ngẩng đầu, ánh mắt thông qua trời xanh mây trắng, dường như thấy được tầng mây bên ngoài một tôn thẳng tắp bóng người. Thẫn thờ nói, sư phụ ta học quan tam giới, lực áp thiên ma, sinh thôn nhật nguyệt, ngang dọc thời không ngàn năm không diệt. Bao nhiêu thiên kiêu quân chủ gặp nó bái phục, há lại người một cái nho nhỏ man di có thể sánh được. Trần Khôi Hiên nhìn đến Giang Thu nói nghiêm túc, không khỏi giận cười rộ lên. Lực áp thiên ma, sinh thôn nhật nguyệt, ngàn năm không diệt. Ha ha ha, hiện tại người tuổi trẻ sức tưởng tượng thật để ta các loại xấu hổ. Tiểu gia hỏa, người nói vậy cũng là hư huyễn bên trong sự tình. Lão Phu đã trải qua hai cái thế kỷ, có đại năng lực giả thấy qua vô số, lại chưa từng thấy qua như lời ngươi nói có thể sinh thôn nhật nguyệt chi nhân. Ngươi làm lấy lão phu mặt như này nói khoác, há không khiến người ta cảm thấy ngươi nông cạn khinh bạc. Giang Thu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỗ kinh lịch sự tình nguyên bản thì không thể tưởng tượng. Thế nhân không chết, lại người nào có thể biết chân chính địa ngục sự tình. Thế gian tuy nhiên có không ít chuyện quỷ dị bị dân gian chỗ ghi chép, nhưng là cái kia so sánh địa ngục chi thực, chênh lệch to lớn. Thế gian này ngoại trừ Giang Thu, sợ là biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người để hắn kiên nhẫn cùng Trần Khôi Hiên nói một chút địa ngục sự tình, nói một chút thiên giới chi hồn, nói một chút chỗ tu hành. Trần Khôi Hiên sợ là đem còn lại thời gian đều dùng tới nghe cũng nghe không hết. Giang Thu cũng không có cái kia rất nhiều kiên nhẫn cùng hắn vô nghĩa. Đừng nói nhảm, nông cạn hay không, đối đãi ngươi thực sự nhập địa ngục, liền biết rõ ta nói hư thực, có thể cùng ta giao thủ, là vận khí của ngươi, ta chỉ cho ngươi một chiêu cơ hội, nếu là đánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền sớm biết được ta nói thật giả, nếu là không đánh, ngươi còn có thể sống lâu 3 tháng. Đến lúc đó y nguyên có thể biết thật giả. Giang Thu chắp tay sau lưng, ánh mắt lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Khôi Hiên. Quả thực tự phụ đến cực hạn đồng dạng. Một chiêu, ngươi quả thực là đang vũ nhục ta. Trần Khôi Hiên tuy nhiên nổi giận, cũng không có mất lý trí. Giang Thu có thể một chiêu đánh bại Thang Ngọc Lân các loại 3 tên hóa kình cao thủ, thì đã chứng minh thực lực của hắn, mà lại Thang Ngọc Lân đã nói cho hắn, đối phương là cương kính tông sư. Trần Khôi Hiên đương nhiên sẽ không chủ quan, cẩn thận là hắn hơn 100 năm đến đối địch trong chiến đấu dưỡng thành người lương thiện hảo tâm thái. Đây cũng là hắn có thể sống lâu như thế một trong những nguyên nhân. Trần Khôi Hiên đem chính mình bím tóc hướng trên cổ hất lên, hai đầu tay áo lột lên, một tay nắm lấy cái kia thanh nặng đến 200 cân đại quan đao, rất dễ dàng liền từ mặt đất rút lên. Màu đồng cổ trên cánh tay gân xanh cổ động, cương kính phóng ra ngoài, một tầng thanh mang tại trên da lưu động. Xem xét lại Giang Thu, y nguyên đứng tại chỗ, động liên tục cũng chưa từng động tới, giống như căn bản không có đem Trần Khôi Hiên đặt ở nhãn lực đồng dạng. Hai người bốn mắt đối lập, Trần Khôi Hiên theo Giang Thu trong mắt nhìn ra khinh thường chi tình, rốt cục hạ quyết định sát tâm, đột nhiên dậm chân một cái. A, Trần Khôi Hiên đột nhiên đem đại quan đao vòng lên, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đối với Giang Thu trán đột nhiên bổ chặt đi xuống. Không có hoa mắt chiêu thức, chỉ là đơn giản một cái chém thẳng, dường như trẻ củi đồng dạng dáng vẻ. Trần Khôi Hiên trăm năm luyện võ, sớm đã đem một thân võ kỹ luyện đến cực hạn, phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Một đao kia đã là hắn cả đời chi tinh hoa. Cùng lúc đó, Giang Thu cổ tay cũng lật bỗng nhúc nhích, Lạnh Long ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục